ta từ tận thế bắt đầu vô địch, chương 365, đi đường, 13 ngày trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngoại trừ Lâm Tinh Hải một hàng bốn người bên ngoài, còn lại theo trên máy bay xuống người, trải qua một phen kịch liệt hiệp thương về sau, cuối cùng sát nhập thành ba cái đội ngũ khổng lồ, mỗi một đội ngũ nhân số chí đều tại 150 người trở lên. Bất quá, những người này lúc này đều không có hành động, mà chính là yên lặng nhìn bọn hắn chằm chằm bốn người. Sở dĩ như vậy, đó là bởi vì có người tại xuống phi cơ thời điểm âm dương quái khí nói một câu. Một ít người hiện tại không nguyện ý gia nhập vào, nhưng đợi chút nữa khả năng thì sẽ cùng theo chúng ta đằng sau tiến lên. Trước mặt zombie bị chúng ta thanh lý đi, đối phương nói không chừng, đều không cần phí tổn bao nhiêu khí lực liền có thể đi đến trung tâm thành phố đâu. Cũng chính là bởi vì đối phương nói lời nói này, trong sân bây giờ tất cả mọi người, đều tại nhìn chằm chằm Lâm Tinh Hải bọn người. Ý tư cũng rất rõ ràng, cũng là để Lâm Tinh Hải bọn người đi trước, sau đó bọn họ lại lựa chọn lộ tuyến. Lâm Tinh Hải nhanh chân đi lên phía trước, tiểu mập mạp vội vàng chạy chậm đến đuổi theo. Nói thật ra, bị nhiều người như vậy nhìn chằm chằm, tiểu mập mạp còn thật có cảm giác sợ hết hồn hết vía, nếu như không phải khảo hạch hai ngày trước nghiêm cấm lẫn nhau tranh đấu, hắn đoán chừng bọn họ một chút máy bay vận tải, liền bị đánh một trận. Lâm huynh, đến đón lấy chúng ta có kế hoạch gì sao? Rời đi đám người về sau, tiểu mập mạp vội vàng dò hỏi. Lúc trước hướng trung tâm thành phố, Lâm Tinh Hải nói ra. Tiểu mập mạp gật gật đầu, sau đó chờ đợi, thế mà đợi nửa ngày, Lâm Tinh Hải cũng không có tiếp tục mở miệng, hắn hơi nghi hoặc một chút nhìn sang. Lâm huynh, cái kia bước kế tiếp đâu? Tiểu mập mạp dò hỏi. Sau đó thì tranh đoạt năng lượng cầu thôi. Lâm Tinh Hải có chút kỳ quái nhìn thoáng qua tiểu mập mạp, tựa hồ muốn nói, đạo lý đơn giản như vậy cũng đều không hiểu. Không phải, ta hỏi là chi tiết kế hoạch. Tiểu mập mạp cảm giác có chút phát điên. Tỷ như theo đường gì tuyến tiến về, nếu như gặp phải thi quần lại nên như thế nào chiến đấu, thậm chí muốn kỹ càng đến, gặp phải cái gì quy mô thi quần, đều muốn chế định tương ứng kế hoạch. Trừ cái đó ra cái gì thời điểm có thể nghỉ ngơi, những địa phương nào có thể coi như nghỉ ngơi địa điểm, gặp phải nguy cơ, cần phải dùng phương pháp gì đào thoát, những thứ này đều cần phải có dự án. Lâm Tinh Hải cái kia thật đơn giản hai câu nói, căn bản cũng không phải là kế hoạch, nói cùng không nói không có gì khác biệt. Còn muốn cái gì chi tiết kế hoạch, trực tiếp giết đi qua chính là. Lâm Tinh Hải ngữ khí bình thản trả lời một câu. Đang khi nói chuyện, hắn đã tiến vào thị khu phạm vi. Tiểu mập mạp nhất thời cảm giác có một miệng rãnh kẹt tại trong cổ họng, nhưng lại không biết làm sao nôn. Chỉ bất quá đến một bước này, hắn cũng minh bạch không có đường quay về, chỉ có thể theo Lâm Tinh Hải, đi một bước nhìn một bước. Rất nhanh, một hàng bốn người bóng người, liền bị phòng ốc cho che lại. Mà đứng tại chỗ ba nhóm người, ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Bọn họ đều không nghĩ tới, Lâm Tinh Hải vậy mà thật đi như thế quả quyết, nửa điểm do dự đều không có. Nửa giờ sau, nhóm thứ hai thí sinh liền sẽ tới, chúng ta cũng chớ đứng ở chỗ này bên trong lãng phí thời gian, không duyên cớ bỏ qua trước ưu thế. Lúc này, bên trong một cái đội ngũ người lãnh đạo mở miệng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là huynh nói rất đúng, bất quá chúng ta cần phải đi xa một chút địa phương tiến vào, miễn cho đằng sau đụng phải, lại bị đối phương dính tới, dù sao hai ngày trước còn là không thể động thủ. Nhất thời một cái khác đội ngũ người lãnh đạo cũng mở miệng nói. Rất nhanh, còn lại cái này 496 người cũng nhanh chóng dọc theo những phương hướng khác tiến vào Đông An thành phố bên trong. Tiểu mập mạp một mực đi theo Lâm Tinh Hải đằng sau, cắm đầu đi đường, đột nhiên hắn nghe được nơi xa truyền đến một trận dày đặc tiếng súng. Tuy nhiên cái này thương âm thanh vẻn vẹn kéo dài một lát liền kết thúc, nhưng cũng trong nháy mắt đánh thức hắn. Lúc này thời điểm, hắn mới bất ngờ phát hiện, bọn họ một hàng bốn người, hiện tại đã xâm nhập thành thị hơn mấy trăm mét, lại thậm chí ngay cả một lần chiến đấu đều chưa từng xảy ra. Rất hiển nhiên, đây là tương đương chuyện không bình thường. Lúc này thời điểm hắn nhìn chung quanh bốn phía một cách, phát hiện khu vực bên ngoài nơi này cũng không phải là không có zombie, thậm chí hắn đều có thể nhìn đến, con đường này nơi xa thì có một cái thi quần, chỉ bất quá cái kia thi quần cùng bọn hắn cách nhau lấy hơn 200 mét. Ban ngày zombie đều là rất lười biếng, khoảng cách xa như vậy, chỉ cần bọn họ không làm ra động tĩnh lớn, bình thường đều sẽ không khiến cho zombie chú ý, đương nhiên, cách bọn họ gần địa phương cũng không phải không có zombie, vừa mới đi qua đoạn đường kia tại đường đi một bên khác liền có mấy cái zombie đang lảng vãng. Chỉ bất quá cái này mấy cái zombie ánh mắt vừa tốt bị một chiếc rách nát xe tải chặn, không nhìn thấy sự hiện hữu của bọn hắn. Tiểu mập mạp càng xem càng kinh hãi, đặc biệt là hắn nhớ lại một chút đi tới lộ trình, liền có chút hoảng sợ phát hiện một đường đi tới có vẻ như đều là cảnh tượng như vậy. Lâm Tình Hải cũng không phải là thẳng tắp xâm nhập tại đối phương chỉ huy dưới, bọn họ một mực rẽ trái rẽ phải. Có lúc đi đường nhỏ, có lúc đi đường lớn, có lúc sẽ còn theo sụp đổ trong phòng xuyên qua. Mà lại, đi đường tốc độ cũng không giống nhau, lúc nhanh lúc chậm. Tại Lâm Tinh Hải dẫn dắt phía dưới, bọn họ hiện tại chỉ đã xâm nhập khu vực thành thị 500 mét phạm vi, nhưng lại liền một lần chiến đấu cũng chưa từng xảy ra. Nếu như nói trong này không có vấn đề, ngu ngốc cũng không tin. Tiểu mập mạp liếc một cái Lâm Tinh Hải, phát hiện đối phương một mặt bình tĩnh. Sau đó hắn lại nhìn một chút mặt khác hai tên đồng bạn, Liễu Diệu Diệu cũng là sắc mặt như thường, dường như Lâm Tinh Hải có thể làm được điểm này, đương nhiên đồng dạng. Cũng chỉ có Kim Đồng, lúc này biểu lộ cùng hắn không kém bao nhiêu, chấn kinh mờ mịt bên trong, lại dẫn không che giấu được kinh hỉ. Lâm Huynh, người có phải hay không có thủ đoạn gì, có thể tránh né những thứ này zombie à? Tiểu mập mạp hạ giọng dò hỏi. Lâm Tinh Hải lườm đối phương liếc một chút không có trả lời, đây không phải rõ ràng bày sự tình sao? Tiểu mập mạp cũng không xấu hổ tiếp tục thấp giọng nói. Vậy chúng ta là một đường ghé qua thẳng đến trung tâm thành phố bên kia sao? Không phải, Lâm Tinh Hải lắc đầu, thâm nhập hơn nữa một chút ta phương pháp kia thì khó dùng. Hắn hiện tại năng lực nhận biết có thể bao trùm 600 mét phạm vi coi là một cái cỡ nhỏ zombie ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đa cho nên tại khu vực bên ngoài nơi này, mới có thể sử dụng công trình kiến trúc trở ngại ánh mắt loại hình phương pháp đến tránh né những thứ này zombie. Nhưng là theo xâm nhập zombie càng ngày càng dày đặc, khẳng định là không có cách nào toàn bộ zombie đều tránh khỏi, chỉ có thể chính diện chiến đấu. À cái kia thật là đáng tiếc, tiểu mập mạp cái kia mặt béo có chút xoan suýt, có cái gì tốt đáng tiếc, ta vốn chính là dự định một đường đánh tới trung tâm chợ. Soát điểm tích lũy đồng thời cũng có thể ma luyện một chút phối hợp của các ngươi, miễn cho ngày cuối cùng như xe bị tuột xích. Lâm Tinh Hải nói ra, ây, cái kia làm gì không ngay từ đầu liền trực tiếp giết đi qua. Tiểu mập mạp nói lầm bầm, phòng ngừa có người đi theo chúng ta đằng sau kiếm tiện nghi. Lâm Tinh Hải cấp ra lý do, tiểu mập mạp nhất thời bị chẹn họng một chút, hắn thật không biết nói gì cho phải. Người khác một đội ngũ hơn 150 người, giết zombie hiệu suất không nhanh bằng bọn họ nhiều, làm thế nào có thể lãng phí thời gian theo ở phía sau. Cái này, cho dù là tiểu mập mạp cũng cảm giác Lâm Tinh Hải có phải hay không có chút quá càn rỡ. Bất quá những lời này, đều bị hắn giấu ở trong lòng, song cũng không kể là Lâm Tinh Hải đăng ký trước lộ cái kia một tay, vẫn là hiện tại loại này sử dụng thủ đoạn đặc thù tránh né zombie, đều là hắn trước đây chưa từng gặp, cho nên Lâm Tinh Hải mạnh bao nhiêu, hắn trong lúc nhất thời cũng không dễ phán đoán. Thời gian đang chậm rãi chuyển rời, rất nhanh liền đi qua mười mấy phút, bọn họ lại đi tới mấy trăm mét, lúc này đã xâm nhập đến một cây số phạm vi. Lúc này, Lâm Tinh Hải đột nhiên ngồi xổm ở bước chân tiến tới. Phía trước cái này một đợt zombie không có phát né, số lượng là 5-3 con, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Lâm Tinh Hải trầm giọng nói ra, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây, ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.